Cuộc phản công của nữ phụ. Chương 69, Điền Văn Nam phụ muốn làm người qua đường. 8. Góc truyện audio.com. Ngữ Kỳ về tới nhà, cô thực sự mệt mỏi, muốn ngay lập tức đặt lưng xuống giường. Nhưng cô vừa nằm xuống thì tiếng hệ thống vang lên. Tình cảm của nữ phụ giao hình từ 30 lên đến 90 rồi, đã chính thức thành yêu. Ngữ Kỳ lúc này thực sự không còn cảm giác muốn ngủ tí nào. Cô giật nảy người ngồi dậy hoang mang. Yêu, cơ mà cô là, thẳng nha. Ngẫm lại một chút thấy dù gì cô cũng sẽ được rút hồn ra khi có cử chỉ thân mật. Thì liền cảm thấy mọi thứ đều ổn. Tiếp nhận cốt truyện liên quan đến giao hình. Hệ thống hỏi dò. Cô chưa kịp nói gì thì một loạt ký ức rào rạt vào đầu có chút đau. Dù được vắn tắt nội dung nhưng khi xem nó cô vẫn nhíu chặt mày. Hóa ra cốt truyện chung chỉ là một góc cạnh nào đó. Nó hoàn toàn đúng với những gì của cốt truyện cho tới khi Ngữ Kỳ Tiêu Du chết. Giao hình sau đó vẫn theo đuổi Thiên Mạc nhưng rồi cô nhận ra bản thân hóa ra không yêu Thiên Mạc đến điên cuồng như vậy. Cô nhớ một người. Cô biết cô khá điên rồ khi anh chết rồi cô mới nhớ tới. Cô cố gạt bỏ những suy nghĩ đó đi bằng cách tiếp tục kiên trì nhưng chính bản thân cô không kiên trì nổi. Cô nhớ người ân cần bên mình mọi khi. Cô nhớ người vì mình mà làm tất cả không hề đòi hỏi kia. Cô biết cô ích kỷ nhưng có một câu chưa bao giờ sai. Khi mất đi nó rồi mới biết nó quý giá ra sao. Giao hình không còn tiếp tục theo đuổi Thiên Mạc nữa. Cô điên cuồng học piano để thả tâm trạng mình vào trong đó. Cứ như vậy một năm hai năm trôi qua. Giao hình trở thành nghệ sĩ nổi tiếng về đàn piano. Bên cô luôn có người giới thiệu để ra mắt nhưng cô đều uyển chuyển từ chối. Dù gia đình liên tục nhắc tới hôn sự nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai. Cho tới khi mẹ của cô thở dài vỗ vai cô nói. Giao hình, con bỏ xuống cố chấp trong lòng đi. Tiêu Du đứa nhỏ nó cũng không muốn thấy con như này đâu. Đi thăm mộ của đứa nhỏ đi. Con đã 4, 5 năm nay không đi thăm mộ rồi. Mỗi lần tới ngày giỗ của nó con đều đánh đàn đến chảy cả máu. Như thế không ổn đâu. Giao hình im lặng thật lâu không trả lời làm mẹ cô thở dài một hơi cảm thấy có chút bất lực. Vỗ vai cô rồi đứng dậy. Cô vẫn nhớ, giỗ đầu của Tiêu Du. Cô mua một bó hoa huệ trắng to. Đi tới nơi chôn cất Tiêu Du bỗng cô dựng lại nhìn. Đằng trước là Nhiên Thanh đang trầm mặc đứng đó. Nước mắt đang rơi đến lã chã. Giao hình nhíu mày nhưng cô quyết định đứng đợi Nhiên Thanh rời đi. Lỗi không phải do Nhiên Thanh nhưng phàm là nữ nhân. Cô không thể cảm hóa từ ghét thành thích được. Chỉ có thể chuyển hóa từ ghét thành không thích không ghét mà thôi. Cô thấy Nhiên Thanh lẩm bẩm cái gì đó thì cố ghé tai lại gần để nghe. Tiêu Du, anh có ghét em không? Em biết em có hối lỗi bao lâu thì cũng không hết được. Em biết giờ phút này nói những lời nói này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Em, thích anh, vẫn thật tâm thích anh cho tới tận bây giờ. Dù trong lòng em biết tình cảm của Thiên Mạc với em rất quan trọng. Nhưng em lại không thể kìm lòng thích anh. Nói được một hồi thì Nhiên Thanh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mộ Tiêu Du. Nước mắt cứ thế rơi càng dày hơn. Giao hình rơi bó hoa huệ kia xuống đất nhưng cô cũng không để ý trợn mắt nhìn Nhiên Thanh. Nhiên Thanh thấy tiếng động cũng quay lại nhìn cô. Nhưng trong ánh mắt dù lúc đầu có ngạc nhiên. Nhưng hoàn toàn không có ý che giấu phần tình cảm đang cuộn trào trong mắt của mình cho Giao hình thấy. Cô nhìn Nhiên Thanh một hồi lâu rồi lùi lại. Giao hình chạy khỏi đó. Cô không biết tại sao cô lại chạy ra khỏi đó nữa. Nhưng cô cảm thấy cô không xứng đáng. Cô không xứng đáng đứng trước mộ của anh xin sự tha thứ. Cô hoàn toàn không. Từ đó cô hoàn toàn không đi tới nơi đó nữa. Sau một hồi nhớ lại. Giao hình cười nhẹ đứng dậy đi dạo một chút. Bỗng một bóng lưng đi qua. Tiêu Du. Giao hình trong đầu chỉ mỗi suy nghĩ đó khi thấy người đi lướt qua cô. Cô điên cuồng đuổi theo bóng dáng đó đến tận khi đuổi thẳng vào ngõ hẹp nhỏ tối ẩm ướt. Bóng dáng đó đứng lại quay lưng về phía cô. Giao Hinh miệng mấp máy tay run nhưng vẫn giơ lên tiến về phía cái bóng kia. Cô chưa chạm vào thì cái bóng kia đã quay lại. Tiêu Du, Giao Hinh như nhìn thấy anh phiên bản 20 tuổi khi còn học đại học vậy. Người có khuôn mặt giống y hệt Tiêu Du kia hoàn toàn không có phản ứng gì. Giao Hinh chạy lại gần dang rộng tay ra ôm chặt lấy người kia. Tiêu Du, nhưng cái khoảng khắc hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi. Cô nghĩ như vậy, cảm giác đau đớn nhói lên làm cô cúi xuống nhìn xuống bụng mình bị cắm một con dao. Máu vẫn còn đang chảy. Giao Hinh lúc đầu có chút hoảng, nhưng rồi cô bình tĩnh hẳn. Nước mắt đã cạn mấy năm nay cuối cùng cũng rơi xuống. Cô nhướng người lên nhìn khuôn mặt giống y hệt người cô mong nhớ kia. Khẽ vuốt ve các đường nét rồi hôn lên môi mềm. Chỉ là nó lạnh ngắt. Là em sai. Em trả mạng cho anh đây. Tiêu Du. Rồi cô buông thõng tay xuống. Lúc này người bị cô hôn đôi mắt hiện lên nét robot dò xét cô rồi kết luận. Có khí tức giống Lý Hòa Nhi và báo thù nhưng không phải. Giết nhầm người rồi không chín. Hệ thống sẽ báo lỗi cho đại nhân vì phá cốt truyện. Không một lạnh nhạt nói. Nó bị 09 kéo đi đòi giết người dùm vì 09 đang làm nhiệm vụ. Kết quả 09 cho sai số liệu. Nó đâu ngu mà nhận nó làm. Cái nồi này, nó không cõng. Ấy đừng đừng, ta bị sai sót. Đừng có thông báo với đại nhân. 09 đang im ri chuẩn bị chuồn thì vội vàng nói. 01 nhìn Giao Hinh đã lạnh trong tay rồi biến cô thành một đốm nhỏ. 09 ngạc nhiên kêu. Này này, 01, tính làm gì? Cô ta không thể thành ký chủ. Cho cô gái này sống lại trong khi ký chủ ngươi làm nhiệm vụ đi. Giết nhầm sẽ làm thế giới này sụp đổ. Lúc đó hậu quả chúng ta không gánh được 09. Dù mi có gánh được nhưng ta thì không. 01 lạnh nhạt nói. Được, 09 thỏa thuận, cơ mà đoạn này tất nhiên 09 không cho ký chủ thấy. Chỉ cho cô thấy tới đoạn Giao Hinh bị đâm chết. Nó mới không ngu hừ hừ. 01 không cõng nồi cho nó thì có ký chủ nha. Luôn có một hệ thống ép ta cõng nồi cho nó. Thế giới này có lẽ dài hơn các thế giới trước. Ta thấy vốt trọng sinh nhiều hơn vốt không. Thế nên ta cho Giao Hinh trùng sinh. Ta mới đọc lại chuyện thấy hình như lâu rồi ta chưa có viết hát, các nàng có thích không ta sẽ viết hát. Cơ mà chắc qua thế giới này. Chứ ở thế giới này hát đam mỹ ta sợ viết không nổi vì không biết viết. Lớp O, Omega, cách chương.